Có ai đoán đúng mai mình đăng thêm vài chương trước khi mình đi du lịch nha. Augustao biết rồi thì im lặng nha bồ. V. Cách chương.